Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Phần 539. Chương 539.539. Năm đó chân tướng, nàng không phải tỷ tỷ Hàn Quân Viễn họng súng. Giờ này khắc này đã nhắm ngay nam nhân ấn đường. Mà đối diện nam nhân, lại như cũ là vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Nếu các ngươi cảm thấy nàng không phải, ta đây cũng không có biện pháp. Như vậy Hàn Quân Du, ta chế tạo mười mấy, ai thích đều có thể cầm đi. Trên đời này ngốc nữ nhân không ít, giống nàng như vậy lại ngốc lại cố chấp. Ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, nhắc tới Hàn Quân Du. Nam nhân ánh mắt không có bất luận cái gì cảm tình. Ngữ khí cũng là mang theo nồng đậm khinh thường. Trên đời này nhiều ít nữ nhân chờ hắn đi lừa, cam tâm bị hắn lừa. Chính là nữ nhân kia, lại tình nguyện đi tìm chết, cũng không nghĩ lại cùng hắn ở bên nhau. Ngươi không xứng đánh giá nàng, Hàn Ngữ Hâm lạnh lùng nói nhỏ. Ánh mắt thanh lạnh nhìn trước mắt nam nhân. Nếu ta không đoán sai nói, năm đó ta mẫu thân chết giả cũng là ngươi ân bài đúng không? Ở kia phía trước mẫu thân của ta đã bị ngươi mang đi. Ngươi treo đầu dê bán thịt chó, là máy móc người thay thế ta mụ mụ chết giả. Như vậy, liền không còn có người biết nàng bị ngươi mang đi chân tướng. Đúng hay không? Một cái nghi vấn vẫn luôn ở Hàn Ngữ Hâm trong lòng quanh quẩn. Hàn Quân Du nếu thật sự như vậy ái chính mình nữ nhi, vì cái gì muốn chết giả ném xuống nàng? Hơn nữa nàng nhiều năm như vậy đều vẫn luôn không xuất hiện. Chẳng lẽ một chút đều không lo lắng cho mình nữ nhi sinh hoạt sao? Vấn đề này, kỳ thật Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn không nghĩ ra. Vừa mới cái kia hàng giả đáp án, Hàn Ngữ Hâm cũng cảm thấy không đúng, thực không thích hợp nhi. Nhưng là liền ở vừa mới, linh quang chợt lóe gian, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên liền nghĩ tới cái này khả năng. Giả Hàn Quân Du chưa chắc nói đều là lời nói dối, trong đó có một đại bộ phận hẳn là thật sự, mà trong đó một bộ phận nhỏ về Hàn Quân Du sự tình hẳn là giả. Mụ mụ tuyệt đối sẽ không ném xuống ta, là ngươi thần không biết quỷ không hay bắt đi nàng. Còn thân thủ kế hoạch chết giả tiết mục, Hàn Ngữ Hâm nhìn trước mắt nam nhân vô cùng chắc chắn khinh ngữ. Vừa rồi cái kia hàng giả nói qua, ngươi kỳ thật lừa rất nhiều nữ tử cho ngươi sinh hài tử làm thực nghiệm. Nhưng là những cái đó hài tử đều đã chết, bọn họ vô pháp thừa nhận ngươi cái kia thực nghiệm dược tề ở sở hữu trong bọn trẻ có thể sống sót, chỉ có ta. Hàn Ngữ Hâm tiến lên một bước, không chút nào sợ hãi nhìn trước mắt nam nhân. Ta tin tưởng nàng nói cái này là nói thật, cho nên đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một cái đặc thù thí nghiệm phẩm, mà mẫu thân của ta đối với ngươi mà nói so với ta càng quan trọng. Bởi vì nàng có thể vì ngươi sinh hạ tới một cái đặc thù thể chất nữ nhi. Về sau liền khả năng vì ngươi sinh hạ càng nhiều đặc thù thể chất hài tử. Cho nên, ngươi đã sớm phái người bắt đi nàng. Lúc sau lại dùng máy móc người ngụy trang nàng. Nhưng là ngươi sợ thời gian lâu rồi bị ta tiểu cựu cựu phát hiện, cuối cùng dứt khoát tới một cái chết giả cục. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, nam nhân mỉm cười tán thưởng lên. Thật không hổ là ta nữ nhi, quả nhiên kế thừa ta ưu tú nhất gen. Bất quá ngươi đoán cũng không phải toàn đối. Ngay từ đầu ta cũng không muốn cho cái kia hàng giả chết giả. Chính là nàng có được mẫu thân ngươi ký ức cùng cảm tình, cư nhiên một lòng che chở ngươi, còn muốn phản bội ta. ta làm nàng trộm cho ngươi tiêm vào dược tề, nàng chết cũng không chịu làm. Nếu nàng không làm, ta liền tìm người khác đi làm. Vô dụng quân cờ, cũng chỉ có thể đi chết. Ngươi xem hiện tại thật tốt. Hiện tại các nàng có được mẫu thân ngươi ký ức cùng dung mạo, lại không có được nàng cảm tình. Này mới là hoàn mỹ nhất nô lệ. Nam nhân hướng về phía Hàn Ngữ Hâm mỉm cười. Kia tươi cười trang bị hắn tuấn mỹ vô song mặt, thật là thực mê người. Nhưng là Hàn Ngữ Hâm giờ này khắc này cả người lại chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Thấu xương trái tim băng giá. Sáu càng xong, gần nhất ở tự hỏi chính văn đại kết cục. Tưởng đầu tóc một phen rớt. Hảo tạp văn A, hết chương.